Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 930, không có khả năng. Thiên Vương, thật sự là Thiên Vương. Hạ Chí Bằng cùng Phương Liên hai vị Hoa Quốc Thiên Vương cấp huấn luyện ra hai bên giữa đều thấy được đối phương trong mắt mãnh liệt chấn kinh. Từ đáy biển trước mặt mà đến này một đạo cự đại bóng đen thuộc về Gyarados kinh khủng thân ảnh, còn có tuần này thân tản ra thiên vương cấp Pokemon khí tức. Tại đây một đầu thiên vương cấp Gyarados sau lưng kia hai cái dần dần rõ ràng nhân loại huấn luyện ra khuôn mặt, vẫn có bên cạnh tay kia bên trong tản ra nhàn nhạt siêu năng lực tử quang Slowpoke Vương. Không hề nghi ngờ, cái này chính là Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự, cùng muội muội của hắn, Dương Tiểu Ngọc, báo cáo Long Sứ người cùng Phương Quán Chủ. Lần này chúng ta đi đến thâm hải đáy biển Pokemon bí cảnh thăm dò huấn luyện ra. Tất cả đều trở về đến đông đủ, số lượng, một cái đều không có ít. Phụ trách kiểm kê nhân số viện trợ huấn luyện ra môn. Thần sắc lại càng là kích động không kềm chế được. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới tại sâu như vậy biển thế giới trong tràn đầy không biết Pokemon bí cảnh. Bọn họ hy vọng đi đến thăm dò huấn luyện ra môn có thể toàn bộ trở về. Đây là nhất hạng ý nghĩa vô cùng trọng đại đại sự kiện. Hào, hào, hào, Long Sứ người Hạ Chí Bằng cảm xúc sục sôi. Bây giờ đang ở này sâu trong nước, cho dù là nước biển lạnh lùng, cũng ăn mòn không hắn này một khỏa lửa nóng mãnh liệt nội tâm. Bất luận huấn luyện ra môn tại thâm hải bí cảnh bên trong đạt được cái gì Pokemon tài nguyên, Dương Ngự này một đầu đạo quán cấp Gyarados tấn chức trở thành thiên vương cấp, đó chính là tối đại thu hoạch, hơn nữa còn là đối với Hoa Quốc huấn luyện ra lĩnh vực tối đại thu hoạch. Chư vị, chúng ta người đã toàn bộ đến đông đủ, hoan nghênh mọi người trở lại đây. Hiện tại, liền để cho chúng ta chuẩn bị trở lại Thái Bình Dương mặt biển phía trên. Khải Toàn trở về, lần này từ đáy biển trở lại mặt biển, không còn là như từ lần đầu tiên lẻn vào thâm hải như vậy một mực thả chậm lấy lặn xuống tốc độ, mà là tất cả huấn luyện ra đều tại nội tâm mừng rỡ cùng trong sự kích động. Dầm ao ao, từng đảo Pokemon thân ảnh từ dưới mặt biển nhảy vào không trung. Giờ khắc này, tại mặt biển, giống như là khua lên một chỗ lại một chỗ tràn đầy bạo liệt mỹ cảm bọt nước bắn tung tóe. Tại một ít tất cả lớn nhỏ Pokemon sau lưng, huấn luyện nhóm cao dơ cao lên chính mình hai tay, hướng phía đỉnh đầu trời xanh, Lam Thiên. Phát tiết xuất áp lực tại trong đáy lòng mãnh liệt vui sướng. Âu âu âu âu, chúng ta trở về, Vu Tương Đương Hồ, tại Thái Bình Dương, toàn bộ thế giới các nơi bí cảnh khảo sát trợ giúp đoàn đội. Nhìn xem từ mặt biển hạ một đạo đạo phóng tới trời xanh. Lam Thiên, thân ảnh, đồng dạng không tự chủ được địa bộc phát ra vang tận mây xanh âm thanh ủng hộ cùng tiếng hoan hô. Lúc này Thái Bình Dương đã sôi trào, giống đường bên trong đáy biển lao ra một tôn dữ tợn đầu lâu thời điểm. Nói chung một màn này, tại một phiến hải vực này bên trong tất cả mọi người, cuộc đời này đều sẽ không quên. Này một đạo trắng kiện xanh thảm sắc thân ảnh, cùng Thiên Chi Lam, cùng Biển Chi Lam, hòa lẫn, Thiên Vương cấp Gyarados, rung động xuất thế. Đây là cá ướp muối vương chân đang trên ý nghĩa lần đầu tiên tại Pokemon hiện thực thế giới bên trong thể hiện thái độ. Chỉ là càng thêm không để cho người dự liệu được là tại Hoa Quốc đội ngũ cứu viện trận doanh bên trong, trong chớp mắt cuốn lên không biết bao nhiêu đến đinh ốc phong hỏa luân hình ảnh, cùng biển rộng mặt biển thiết cát tựa như dẫn đạo xuất một hồi ngút trời sóng gió. Tiểu Cao Mạo, Tiểu Cao Mạo ngươi muốn làm gì? Đang thi hành chờ đợi cùng cứu viện nhiệm vụ Cao Mạo. Không có điểm phòng bị. Cứ như vậy, tại đây hình thể có chút to lớn Tentacruel đỉnh đầu, bị Tentacruel dùng dây lưng giống như dây an toàn đồng dạng trói chặt. Đang ở đó một đạo khổng lồ Gyarados phần đuôi sắp rời đi mặt biển trong tích tắc. Tiểu cao mạo, Tentacruel, nhảy lên, giống, quen thuộc xúc cảm, quen thuộc lạnh buốt, còn có này quen thuộc trói chặt. Cá ướp muối vương trước tiên liền cảm nhận được mã não. A không, là Tentacruel đại huynh đệ gặp mặt thân thiết thăm hỏi. A, ta trời cao. Cao mậu tiếng thét lúc này tại bên trên bầu trời đều là hiển lộ như vậy rõ ràng. Ngoạt tao, có trời mới biết lúc này cùng cao mậu đồng hành mà lại tại cao mậu dưới trướng những cái kia tham. Dự cứu viện bọn trong nội tâm nghĩ là cái gì? Thế nhưng từng câu, ngoạt tao, là tuyệt đối ít không? Tentacruel có thể trời cao ngươi dám tín, mặc kệ ngươi tin hay không? Dù sao hiện tại cũng đã xuất hiện cảnh tượng, cao mậu đội trưởng Tentacruel mang theo cao mậu, cọ trời cao vương cấp Pokemon Gyarados xe. A không đúng, hẳn là kêu cọ thượng hôi cơ. Nha nói nhiều nha lù, như là thụ gối vĩ gấu đồng dạng tựa vào thân cây như vậy hai tay hai chân ôm lấy mặn mặn phần. Lưng Slowpoke quay đầu lại nháy nháy ngốc thị tạp tư lan con mắt lớn. Quen thuộc Tentacruel trên người vẫn buộc một cái người quen biết. Ngoạt tàu, cao mậu, ngoạt tàu, dương ngữ, cá ướp muối vương là thẳng đứng hướng lên bay lên không? Cao mậu hiện tại giống như là đang ngồi thẳng đứng qua sơn xe. Hơn nữa còn là nịt dây nịt an toàn loại kia. Chỉ là cao mậu tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn hội lấy loại này nhức chứng đặc biệt phương thức. Này tại bên trên bầu trời cùng dương ngự lần nữa gặp mặt. Cá ướp muối vương, có thể dừng lại, lại phi muốn bay đến vũ trụ đi. Slowpoke, hỗ trợ tiếp một chút cao mậu. Nha nói nhiều nha lù. Slowpoke đưa tay phải ra, nhẹ nhàng khua một cái ngón tay cái, cho Tentacruel tiểu cao mạo điểm đồng ý. Lợi dụng siêu năng lực trợ giúp cao mậu từ phần đuôi đi đến mặn mặn trên lưng trung bộ. Về phần Tentacruel, cột siêu cấp lớn chân cá ướp muối vương cũng không nhúc nhích. Bất quá, Tentacruel còn là giơ lên mấy cái dây lưng, hướng phía Slowpoke phương hướng vấn an. Cao mậu, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Nhìn ngươi bây giờ dường như so với lúc trước lần gặp mặt gầy một ít. Nhất định rất vất vả a. Dương Ngự ca, hắn chính là người đại học bạn cùng phòng cao mậu sao? Hoa, đây cũng quá khốp, cao mậu đại ca vẫn ở trong quân doanh sao? Dương Tiểu Ngọc vô cùng địa giật mình. Dương Ngự ca cho nàng xem qua ngủ chung phòng 403 ký túc xá bốn người huấn luyện quân sự chụp ảnh. Chung, chỉ bất quá, nếu như không phải là Dương Ngự ca kêu lên cao mậu danh tự. Dương Tiểu Ngọc thực nhận không ra người trước mắt này chính là huấn luyện quân sự chụp ảnh chung. Trong kia cái trắng trắng mập mập cao mậu. Dương Tiểu Ngọc, cao mậu ngược lại là một ngụm kêu lên Dương Tiểu Ngọc danh tự. Nhếch môi thời điểm, sáng lóng lánh đại bạch răng cửa cùng đen thui da đen có tươi sáng rõ nét so sánh. Đối mặt Dương Tiểu Ngọc vấn đề, cao mậu gật gật đầu, có chút tự hào nói. Đằng sau liền một mực ở trong quân doanh sinh hoạt cảm giác thích hợp hơn ta, hơn nữa hiện tại trôi qua cũng không tệ. Dương Ngự chú ý tới cao mậu này một bộ quần áo thượng trước ngực kia từng mai huy chương, cười vỗ vỗ cao mậu bờ vai. Cao mậu, có thể à, đều cầm đến đạo quán cấp huấn luyện ra huy chương, Snorlax ăn ăn liền ăn thành đạo quán cấp Pokemon. Nói lên cái này, cao mậu chỉ có thể buông buông tay, giờ khóc giờ cười địa trả lời. Đúng vậy a, ăn ăn liền biến thành đạo quán cấp. Ngươi xem kia hải lý, từ chúng ta thiên trên hướng xuống nhìn kia nằm ở trên mặt biển nổi lơ lửng đại gia hỏa. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc không hẹn mà cùng địa hướng phía cao mậu chỉ vào phương hướng nhìn lại. Snorlax, hảo ba. Snorlax xác thực thì có như vậy thiên phú, đại khái khả năng chính là Cao Mậu gặp được Snorlax càng thêm thiên phú dị bẩm. Chúc mừng, chúc mừng, ta cũng phải chúc mừng ngươi a. Ngoạt tào, Dương Ngự Thiên Vương, Cao Mậu vui cười a bộ dáng còn có hắn tại trong quân doanh rèn luyện ra loại này thanh. Âm hùng hậu, ở trên trời giống như là kéo vang dội phòng không cảnh báo đồng dạng. Không nói đến điệu, chỉ cần bằng vào người khí thế, Dương Ngự phải cho Cao Mậu cả chịu phục. Cá ướp muối vương, chúng ta đi xuống đi. Ta thế nhưng là cảm nhận được người quen khí tức. Nói không chừng, khả năng còn có một hồi thiên vương cuộc chiến muốn đánh. Đây là Darkrai tại bóng dáng trong không gian nhắc nhở. Tại Bắc Mỹ khu một cỗ tràn ngập ác ý thiên vương cấp Pokemon khí tức. Đang tại trong biển rộng hướng phía trên không phương hướng mãnh liệt truyền đến. Bất quá, mặc dù không có Darkrai nhắc nhở, giờ này khắc này, trong người thân thể bên trong cất giấu nguyên thủy chi ác lực lượng cá ướp muối vương. Đã đem ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào Bắc Mỹ huấn luyện ra trận doanh một phương. Đó là một đầu, thiên vương cấp Dragon Knight, nhà nói nhiều nha lù. Từ thụ gối vĩ gấu tư thế hai tay hai chân ôm lấy mặn mặn Slowpoke. Lúc này cũng lập tức ngồi thẳng lên. Nhanh chóng, cầm mũ mang đang. Hô đích, tại thiên vương cấp Dragon Knight bên người ngày đó vương cấp Alakazam. Kia một đôi thâm thúy cơ trí trong đôi mắt. Phóng xuất ra bất khả tư nghị hào quang. Nó cảm nhận được, ngày đó vương cấp Gyarados sau lưng. Kia một tái có kim sắc ốc biển cái mũ Slowpoke vương. Đồng dạng, cũng là thiên vương. Alakazam, ngươi nói cái gì? Bắc Mỹ khu trận doanh bên trong. Thiên vương đoai trong giây lát cảm giác nội tâm của mình một hồi địa quặn đau. Bởi vì Alakazam nói cho hắn biết. Một cái để cho hắn căn bản vô pháp nguyện ý đi tiếp thu sự thật. Hoa quốc huấn luyện ra Dương Ngự. Trong tay không cũng chỉ có một đầu thiên vương cấp Pokemon Gyarados. Còn có một cái, thiên vương cấp Slowpoke vương. Không có khả năng, ngoặc kép, tấu chương hết, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.